Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, tà ma xuất thế, thiên địa đen kịt, cảnh vật không thể nhận ra, quần sơn vạn hắc bên trong lại bạo phát này lên khoác phục ma âm, ầm ầm mà đến, càng diễn càng liệt, càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng lớn lao, cuối cùng. Vạn linh màng nhĩ nổ vang, da đầu của bọn họ nổ tung, nội tâm có một nỗi sợ lớn ở lan tràn, rất nhiều cường giả miệng mũi đều chảy ra huyết, trái tim đều muốn nổ tung, nơi này không ở bình tĩnh, trong bóng tối, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình mở rộng đi ra, nắm lấy trái tim của bọn họ, để vạn linh kinh sợ. Có một loại nghẹt thở đến chết đi xu thế. Đây là làm sao? Toàn trường người kinh hãi đến biến sắc. Đây là đáng sợ thiên tượng. Để bọn họ run như cầy sấy. Nhật nguyệt tinh không đều mất tích. Bị bóng tối bao trùm. Cùng ngày không xuất hiện hai cái con mắt màu đỏ ngòm. Giống như màu máu loan nguyệt treo lơ lửng thời khắc. Bọn họ biết ra đại sự. Này đôi trong mắt tràn ngập tà ác cùng tàn bạo tâm ý. Làm cả tinh chủng đều đang run rẩy, tựa hồ gần nổ tung. Hóa thành một cái màu máu luyện ngục. Là hung ma, dịch tộc tộc lão thất thanh nói. Bát trưởng lão nói đúng. Phía dưới này trấn áp hung ma còn chưa từng chết đi. Hung ma sắp sửa xuất thế. Đều cho lão phu yên tĩnh. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão khí thế leo đến trình độ kinh khủng. Trong bóng tối có một con hoàng kim thần sư thức tỉnh. Trong cơ thể hắn tràn ngập vô thượng khí thế. Đây là một tôn đáng sợ đại nhân vật ở thức tỉnh. Trong bóng tối gặp được ánh dạng đông, nhị trưởng lão khí thế quá bá tuyệt. Một tiếng giống to thiên địa đều nứt. Cả giận nói, giống nói cái gì? Một điểm việc nhỏ liền căng thẳng thành như vậy. Lão phu ở đây nó còn có thể lật trời hay sao? Người xung quanh liền vội vàng gật đầu. Thập thái giám hừ nói. Nhìn các ngươi dáng dấp sốt sắng. Nhị trưởng lão thánh minh ở trên. Hay là hại các ngươi không thành. Thực sự là buồn cười. Ha ha. Nhị trưởng lão một cái tay đều có thể ép sụp toàn bộ tinh chủng. Này hung ma coi như là đỉnh phong thời kỳ. Có nhị trưởng lão mạnh mẽ à? Cửu trưởng lão cùng hừ lạnh. Dịch tộc những người này sắc mặt không dễ nhìn. Bọn họ không cho là bị đế lộ chiến phong ấn hung ma. Có thể bị nhị trưởng lão đánh gục. Hiện nay phong ấn phá nát. Phía dưới hung ma tất nhiên muốn đi ra. Húng, khủng bố tiếng gào thét nổ tung. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Khoảng cách tinh điện so sánh gần một cái khu vực. Quyển thạch vỡ vân, đen thui sát khí cuồn cuộn tràn ra. Như là một tôn tuyệt thế hung ma ở khai cuộn. Này ma âm quá chói tai, dữ tợn mà lại tàn bạo. Một đầu đen thùi sinh vật lập tức phá tan bùn tầng, bay lên trời, trong miệng chảy ra làm người làm ác chất lỏng. Dữ tợn mà lại tàn bạo trong mắt màu đỏ ngòm nhìn quét bốn phía. Một ít nữ tử đều kinh sợ. Con này hung ma tướng mạo quá tàn bạo. Phát ra dữ tợn tiếng gào thét. Là nó, thiên long mà bọn họ đều dọa cho phát sợ. Bởi vì ở chư thiên vạn giới thì có loại này hung ma. Đã từng nổi lên trời động tĩnh lớn. Nếu không là các tộc đồng tâm hiệp lực lấy cực đạo đế binh chảm trừ, hậu quả khó mà lường được. Đạo lăng sắc mặt cũng chìm xuống. Ngày xưa ở thái âm vũ trụ, từng tao ngộ bực này tà ma. Húng, con này toàn thân đen thui hung ma. Âm khí âm u con ngươi màu đỏ ngòm dò xét bốn phía. Trong miệng phát ra dữ tợn tiếng gào thét, muốn liệt thiên. Tiểu con sâu nhỏ, cũng cùng ở trước mặt lão phu kêu loạn. Khí tức cường đại vô biên nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Bàn tay của hắn bỗng nhiên mở rộng đi ra, điểm ra một đầu ngón tay, bùng nổ ra hủy diệt đất trời vô thượng đại đạo lực lượng. Tùy ý con này đen thui hung ma lại mạnh lớn, hắn cũng trốn không thoát nhị trưởng lão tuyệt thế thủ đoạn. Trực tiếp bị nhị trưởng lão một đầu ngón tay điểm nát ở trong hư không. Người xung quanh thở vào nhẹ nhõm, vẫn là nhị trưởng lão mạnh mẽ, chỉ tay liền điểm chết. Nhị trưởng lão oai hùng cái thế, chúng ta không phục thật thái dám cười ha ha. Thổi phồng nói, cái này bát trưởng lão quá mức. Liền này một đầu nho nhỏ hung ma đều có thể đem hắn dọa thành cái này cần đức hạnh. Đáng tiếc hắn hiện có ở nơi này không? Bằng không hắn e sợ sẽ tìm một cái lỗ để chui vào. Tiểu bát làm sự thật có chút quá mức. Nhị trưởng lão thật là không vui nói. Chuyện này hắn phải cho ta một câu trả lời. Bằng không, hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, toàn trường người biến sắc, phát hiện bị nhị trưởng lão điểm nát màu máu hung ma xương vỡ gây dựng lại. Lại một lần nữa khôi phục như cũ. Hắn đang thét gào, ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra tàn bạo gào thét thanh âm. Ồ, cái này con sâu nhỏ còn có thể ngoan cường, nhị trưởng lão lắc đầu bật cười. Muốn lại một lần nữa vươn ngón tay đầu điểm nát thời điểm. Hắn cảm tạ có gì đó không đúng, vô tận ranh giới đang lay động, đen thui hung ma tiếng gào càng lúc càng lớn. Nó hình như tại lan truyền một loại chiến lệnh, làm cả tinh trùng đều run rẩy đứng dậy, mặt đất bùn tầng bắt đầu đồng loạt nứt toác, thẩm thấu ra cuồn cuộn màu máu hung ma chi khí. Không được, có lão già thất thanh nói, đi mau, phía dưới này đều là hung ma, toàn bộ đều là, toàn trường người đều dọa sợ, từng cái tê cả da đầu. Cả người trực bốc lên hơi lạnh, nếu như phía dưới này toàn bộ đều là hung ma, đây chính là đại họa. A, một người trẻ tuổi kêu thảm thiết, hắn đứng mặt đất nổ tung, một đầu đen thui hung ma cuồng xung mà đi, móng vuốt đem thân thể của hắn xé thành hai nửa, đầu của nó tắm rửa ở máu tươi bên trong, tàn bạo con ngươi màu đỏ ngòm dò xét tứ phương. Trong miệng còn nhai người trẻ tuổi nội tạng, này tuyệt không phải một đầu. Đây là dài ngàn hơn vạn đầu hung ma đồng loạt đột nhiên xuất hiện. Bọn họ ở thôn hống, lệnh vực ngoại tinh đấu nổ tung. Chúng nó tựa hồ đại diện cho diệt thế. Bùng nổ ra thảm không nhẫn thấy tàn bạo sát khí. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, chết rồi đếm không hết cường giả. Đều bị xé rách thân thể. Bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng, chết ở kẻ địch ngay ở dưới chân. Nhị trưởng lão ngươi làm ra chuyện tốt. Đạo lăng chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi không phải rất đắc ý. Đến, đem những này hung ma giết sạch sành sanh ta nhìn một chút. Người xung quanh tê cả da đầu. Chư vương âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Bọn họ phát hiện sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm càn, lão phu tự có thủ đoạn. Nhị trưởng lão giận dữ, toàn thể thần uy vô lượng, như là một đầu già nuôi hùng sư đang thức tỉnh. Hắn đang gào thét, trong cơ thể phong ấn thần lực quá khủng bố, vô tận thần quang dâng lên mà ra, ngang qua toàn trường. Một cái kinh thiên động địa cự trưởng mở rộng đi ra, bùng nổ ra vô cùng uy thế, lấy tuyệt cường pháp lực hướng về nứt toác bùn tầng chấn áp. Muốn đem toàn trường hung ma một cái tát đều đập chết ở chỗ này. Nhưng mà kết quả xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhị trưởng lão là khủng bố, nhưng là những này hung ma quá quỷ quyệt. Bọn họ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dĩ nhiên thôn phệ nhị trưởng lão trong lòng bàn tay thần lực. Tình cảnh này để nhị trưởng lão đều có chút kinh sợ. Những này tà ma dĩ nhiên có thể thôn phệ hắn thần lực. Thành thục hung ma, hắc giáp thanh niên lạnh lẽo xuống. Nói, đã bị dưỡng quen, một khi thả ra ngoài, toàn bộ đế lộ chiến đều có thể bị chúng nó ăn sạch sẽ, toàn trường người tê cả da đầu. Theo sát nhị trưởng lão bước chân, nhanh, mau đem cửu chuyển thần ba lô đánh ra đến. Nhị trưởng lão cũng có chút hoảng rồi, chỉ có điều hắn vừa mới nói xong dưới, đột nhiên phát hiện tinh điện nổ tung, phía dưới này bùng nổ ra khủng bố bão táp, nương theo lông đỏ giao chiến, một đôi còn như biển máu con ngươi màu đỏ ngòm mở, tàn bạo, lạnh lẽo, vô tình, này đôi trong mắt quá tà ác, bạo phát một vệt biển máu chớp giật. Đánh cửu chuyển thần ba lô đều rung động đứng dậy. Tình cảnh này để giữa trường cường giả tâm đều lạnh nửa đoạn. Này chỉ có điều là một ít tiểu hung ma to con vừa mới đi ra, sụp ra tinh điện, khủng bố tuyệt luân, vô tận biển máu ngang trời, như là đi về vực ngoại tinh không, một cái mật môn bị mở ra. Hiện ra lệnh vạn linh run rẩy tả áp khí thế. Không được, thiếu đế gào thét, cảm giác được đại nguy cơ. Hắn cấp tốc nắm giữ cửu chuyển thần ma lô rời đi nơi này. Chỉ có cửu chuyển thần ma lô mới có thể ngắn ngủi phong ấn vực môn. Hắc giáp thanh niên con mắt thu nhỏ lại, quát lên, tranh thủ thời gian chờ đợi viện binh đến. Ngươi hiện tại không thể đi, ngu xuẩn. Thiếu đế ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua hắc giáp thanh niên. Thật là chẳng đáng. Hắc giáp thanh niên hoàn toàn biến sắc. Hắn đây là ý gì? Chọc lớn như vậy mầm họa, lẽ nào muốn trực tiếp rời đi? Vào lúc này nhị trưởng lão thức tỉnh thần lực trong cơ thể mạnh mẽ đem cửu chuyển thần ba lô bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, tránh thoát biển máu chấn áp. Hắn ở giống to, đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhị trưởng lão khủng bố cực điểm, liên thủ với thiếu đế đem cửu chuyển thần ba lô toàn diện thức tỉnh. Bọn họ nổ ra một cái đi về ngoại giới đường nối. Muốn rời khỏi tinh chủng, hết chương.